Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, chương 254, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người yêu nữ này, tới thì tới, vẫn làm như vậy đại khí phái, hiện lên cái gì uy phong. Có việc, chờ ta thương thế khôi phục, chúng ta lại đến so tay một chút. Hừ, ta vẫn chả lẽ lại sợ ngươi. Trương Tiểu Phàm một bên rên thống khổ lấy, hai tay ra sức đỡ lấy sau lưng thạch trụ, chậm rãi ngồi xuống, một bên hận hận chửi âm lên áo trắng thánh nữ, hoàn toàn đem chính mình vừa rồi đáp ứng Tiểu Bạch, không hề chửi rủa áo trắng thánh nữ hứa hẹn ném đến sau đầu. Hừ, xú tiểu tử, hôm nay đồng ý ngươi cái tên này tiến đến cái này Nam Cương Lịch Đại Thánh Nữ nương nương ở lại viện lạc, chân thực làm bẩn cái này thư thái linh tú địa. Đáng chết tiểu tử, trên đình đài, lần nữa quanh quẩn lên thiên linh nhi thanh thúy êm tai, giống như Đỗ Quyên ca sướng mỹ diệu thanh âm. Tiếp theo, không bên trong một cái áo trắng như tuyết thân ảnh lóe lên, hiện ra một cái áo khoác ngắn tay mỏng một bộ như thác nước tóc xanh đáng yêu nữ tử. Quốc sắc thiên hương, xinh đẹp, đầu đeo khăn che mặt. Bất quá, duyên dáng yêu kiều trong thân thể, lại lộ ra một cỗ thanh thuần thánh khiết khí tức, phảng phất chưa bao giờ nhận qua khói lửa nhân gian nhiễm cao cư cửu thiên chi thượng thần nữ giống. Như, thánh nữ nương nương. Hết thảy đều là tiểu nữ tử sai, là tiểu nữ tử lừa hắn nói. Nam Cương thành nữ có lẽ biết rất nhiều liên quan tới ngư nhân nhất tộc sự tình, cho nên liền đem hắn lừa hắn, mà hắn cũng không thành thật, nhiều lần mạo phạm thành nữ nương nương, nhắm chúng thành nữ nương nương giận dữ, tai họa nơi này sạch sẽ không khí. Tiểu nữ tử thật là tội lớn lao chỗ này. Do đó khẩn cầu thánh nữ nương nương đem tiểu nữ tử thu nhận sử dụng môn tường, hoặc nạp làm thị nữ. Tiểu nữ tử nguyện ý cam tâm tình nguyện phụng dưỡng thánh nữ nương nương 1-2 năm, thân thể thời gian dài hơn, lấy chuộc lại tiểu nữ tử chỗ phạm phải ngập trời tội nghiệt. Mong rằng thánh nữ nương nương thành toàn, tiểu nữ tử tam sinh thất thế, mẫn cảm tại tâm, không một câu oán hận. Gặp thiên linh nhi một bộ trắng như tuyết y phục, tay áo tung bay, tóc xanh phi vũ, nhỏ và dài đáp xuống trên đình đài, Tiểu Bạch cũng không kịp đi lấy về vứt bỏ phệ hồn tiên kiếm, lập tức chạy đến trước mặt nàng, bịch một tiếng, quỳ đi xuống, khẩn cầu, chỉ cầu thánh nữ nương nương bỏ qua cho Trương Tiểu Phàm. Hắn còn quá trẻ, không che đậy miệng, cả gan làm loạn. Nói vớ nói vẩn, mạo phạm thánh nữ nương nương uy nghiêm, cũng là tình có thể hiểu, cũng không phải là thập ác bất xá chi đồ. Mong rằng thánh nữ nương nương vòng qua hắn, tiểu nữ tử tất nghe thánh nữ nương nương xử lý, tuyệt không một tia lời oán giận. Tiểu Bạch, không thể, cái này yêu nữ Trương Tiểu Phàm vội vàng nói. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiểu Bạch bỗng nhiên nghiêng đầu lại, dùng có thể giết người tức hồn hền ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng tỏa ra hài lòng, cũng rốt cục muốn từ bản thân vừa rồi đối Tiểu Bạch ưng thuận hứa hẹn, không đành lòng lại để cho Tiểu Bạch liều sống liều chết vì khó Trương Tiểu Phàm. Đành phải tạm thời thấp đắt đỏ đầu lâu, ủ rũ cúi đầu nói, thánh nữ nương nương đại nhân có đại lượng. Xin tha thứ tiểu tử vừa rồi thô lỗ lời nói và việc làm. Tiểu tử cảm kích bất kính, ngày sau sẽ làm cùng thê tử Tiểu Bạch cùng một chỗ dốc hết toàn lực. Hảo hảo, báo đáp, thánh nữ nương nương đại ân đại đức. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là, cũng rất tự nhiên, Trương Tiểu Phàm tâm lý coi như không là như vậy, Ninh kiếm lời tiện nghi, không thiệt thòi. Là hắn dĩ vãng nhất quán phong cách, hôm nay bỗng nhiên phong thủy đảo ngược, một đầu đâm vào Nam Cương thánh nữ nương nương thiên la địa võng, long đàm hổ huyệt bên trong, tại Tiểu Bạch lấy làm uy hiếp dưới, không thể không tạm thời cúi đầu hướng Thiên Linh Nhi giả ý nhận lầm hắn. Trong nháy mắt, liền ở trong lòng đem Thiên Linh Nhi yêu nữ này cho chửi rủa vô số lần. Đồng thời tại trong bụng quyết định về sau tu vi tiến nhanh về sau. Lại đến Nam Cương lấy lại danh dự. Hảo hảo giáo huấn thành nữ nương nương chủ ý. Tốt nhất là để cho nàng cũng hướng mình cầu xin tha thứ. Như thế mới càng vui vẻ hơn. Hừ, xú tiểu tử, ngươi ngôn hành bất nhất. Mặt ngoài tuy nhiên đối thành nữ cung cung kính kính. Quy quy củ củ. Tâm lý nhưng lại không biết làm sao chửi rủa ta đây. Bất quá, thành nữ vẫn có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Liền lười nhác hiện tại cùng ngươi tiểu tử này so đo. Hừ, còn tốt ngươi ra hỏa này. Hiện tại bao nhiêu thành thật một chút. Tăng thêm còn có Bạch Hồ cô nương liều chết vì ngươi cầu tình. Ta mới có thể tạm thời tha thứ ngươi việc ác. Tạm thời không dạy dỗ sửa trị ngươi bất quá. Nói đi thì nói lại. Tiếp đó, ngươi như che che lấp lấp. Không thành thật trả lời thánh nữ vấn đề. Như vậy, hừ hừ, ta liền không dám hứa chắc. Vẫn có thể để ngươi cái này mạo phạm thánh nữ Bắc Phương Trung Nguyên tiểu tử. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi cái này lịch đại Nam Cương thánh nữ ở lại viện lạc. Thiên Linh Nhi băng tuyết thông minh. Vu pháp tinh diệu, giỏi về thôi toán hắn người nội tâm hoạt động, gặp mặt trước Trương Tiểu Phàm nói chuyện thời khắc, con mắt loạn chuyển, thần quang ngắm loạn, làm sao không biết tên tiểu tử trước mắt này, mặt ngoài đê mi thuận nhãn, cung cung kính kính, kỳ thực ở trong lòng một mực mắng lấy chính mình, thậm chí còn nghĩ đến về sau tu vi tiến nhanh về sau. Đến Nam Cương tìm chính mình tính sổ sách dự định. Nhưng mà, trải qua vừa rồi Linh Lung thành nữ thân ảnh xuất hiện. Cũng cùng hắn thân thiết nói chuyện với nhau một chuyện tình về sau. Thiên Linh Nhi tâm trí lại đột nhiên trở nên so trước đó đơn thuần xúc động thành thục ổn trọng lời. Cũng không muốn hiện tại liền xuất thủ trừng trị hắn. Bởi vì, nàng bỗng nhiên cảm thấy làm như thế. Thật không có ý gì. Chỉ là gây đến trước mặt mình quỳ rạp xuống đất tiểu bạch. Một mực khóc sướt mướt. Bi thương cầu xin tha thứ. Nhượng liền tính cách thiện lương nàng. Tâm lý cảm giác khó chịu mà thôi. Huống hồ, Linh Lung thành nữ đem 9 quyển thiên thư bí mật nói cho nàng. Muốn nàng nhanh chóng tìm tới toàn bộ 9 quyển thiên thư. Cẩn thận tu luyện, lĩnh hội, tốt một ngày kia, đến chứng đại đạo. Vũ hóa phi thăng, tìm kiếm được Linh Lung thánh nữ, liền có thể chiêu tịch cùng với nàng, lắng nghe lời dạy dỗ, ngao du vũ trụ thời không. Trước mắt xem ra, Thiên Linh Nhi chính mình tiên pháp tu vi, mặc dù cao tuyệt vô cùng, viễn siêu trong tu chân giới rất nhiều cao thủ, nhưng là, muốn đạt tới cảnh giới tối cao, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tìm tới trước ngũ quyển thiên thư, cẩn thận tu luyện, lĩnh hội, diễn hóa, thông hiểu đạo lý mới được. Mà trước mặt cái này theo Linh Lung thành nữ nói, đánh cắp vận mệnh, phá vỡ càn khôn, thay đổi thời không, lần nữa tới qua vạn cổ đệ nhất kỳ nhân, chính là tìm tới trước ngũ quyển thiên thư quan trọng, nàng cũng không muốn làm qua phân. Đem cái này tâm lý không thế nào trung thực tiểu tử bức gấp. Tại ngũ quyển thiên thư phía trên, làm chút tay chân, vậy coi như phí công nhọc sức, được trả bằng mất. Nhưng là, nếu như tiểu tử này, một chút mặt mũi cũng không cho mình, tiếp tục không ngừng nghỉ địa mạn chửi mình. Như vậy, vì giữ gìn Nam Cương lịch đại thánh nữ uy nghiêm, nàng cũng chỉ phải dùng chút thủ đoạn. Hào hào trừng trị cái này quá không thành thật tiểu tử. Dù sao, Nam Cương đến là thuộc về hoang vu đất cằn sỏi đá. Dân phong biêu hãn, thủ đoạn hoa văn cũng nhiều. Muốn trừng trị cho hắn hối hận gặp gỡ chính mình. Hối hận cùng mình đối nghịch vẫn không dễ dàng. Về phần trước ngũ quyển thiên thư sự tình, Thiên Linh Nhi cũng tự tin. Bằng vào chính mình đối với mình sáng tạo quỷ đạo. Người đạo, ma nói, tà đạo, yêu đạo ngũ đại thánh pháp nắm giữ, tăng thêm rút hồn luyện quỷ chi thuật, khống chế cái này cái gì Trương Tiểu Phàm, còn không phải cái gì chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá phải thừa nhận chút mạo hiểm, độ khó khăn lớn chút a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.